Siêu thần yêu nghiệt, chương 1077, tin tức lớn như vậy người nào không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy tuổi tác hắn hiện tại, dù đạt tới nửa bước vũ thần thì cũng đã trễ. Vân Phi Dương đồng ý, nhìn tuổi tác nam tử, ít nhất cũng phải 25-26, ở tiểu thần giới mà đến tuổi này mới có tu vi như thế. Về sau thành tựu nhất định có hạn. Diệp Khai, trung niên nhân quát lạnh, nữ nhi của ta là thánh linh thể ngàn năm khó gặp. Từng được tiểu thần chủ khen ngợi, phế vật như ngươi đừng dây dưa nàng nữa. Mau mau cút, lời nói giống lưỡi dao sắc bén. Từng chữ đâm vào trái tim Diệp Khai. Ai? Vân Phi Dương lắc đầu. Một tên nửa bước vũ thần, một người hư không cảnh, cả hai cách biệt quá xa. Nếu như yêu nhau, khẳng định sẽ có trùng điệp trở ngại. Phụ thân, nữ hài cắn răng nói, người không thể nói khai ca như vậy. Hắn rất ưu tú, chỉ vừa mới cất bước thôi. Lạc Nhi, trung niên lạnh lùng nói, con có phải bị ma quỷ ám? Lại nhìn chúng một tên phế vật, nhanh cho trở về ta. Hoa tiền bối, nhưng vào lúc này, Diệp Khai ngẩng đầu, siết chặt quyền đầu. Nói, cho ta 10 năm, ta sẽ dùng thực lực chứng minh mình xứng đáng với Lạc muội. 10 năm, trung niên nhân cười lạnh nói, phế vật như ngươi thì dù trăm năm, ngàn năm cũng không xứng với nữ nhi của ta. Diệp Khai không để ý đến lời chế giễu, mà nhìn về phía cô bé, nói, Lạc muội, chờ ta 10 năm, ta sẽ trở thành cường giả chân chính đến tìm muội. Nữ hài gật đầu, nói, ta chờ huynh, ông, Vân Phi Dương nhìn đến đây. Cảnh tượng trước mắt nhất thời chuyển hóa. Hắn xuất hiện trong một khu vực có rất nhiều hung thú. Nam tử gọi Diệp Khai đang điên cuồng chém giết hung thú cường đại. Máu tươi nhuộm toàn thân, bên trong ánh mắt bộc lộ ra một cỗ ánh sáng kinh khủng. Vân Phi Dương bị chấn động. Bởi vì người nắm giữ loại ánh mắt này đã chân chính không để ý sinh tử. Là người thành đại sự. Quả nhiên, xuân đi xuân tới, hoa nở hoa tàn, Diệp Khai một mực điên cuồng tu luyện, một mực liều mạng chém giết hung thú. Dù vết thương chồng chất cũng không dừng lại. 3 năm sau, nhờ điên cuồng tu luyện, cảnh giới của hắn từ nửa bước vũ thần đột phá đến phá toái cảnh. Vân Phi Dương bội phục không thôi, không dựa vào linh thạch, không dựa vào tâm pháp cao cấp, cứ như vậy chém giết không màng sống chết. Kiên quyết như thế, tuyệt không phải người thường có thể sánh bằng. Nhân loại, quả nhiên đáng sợ, sau khi đột phá đến phá toái, Diệp Khai cũng không dừng lại, tiếp tục tu luyện, bởi vì còn có 7 năm, bởi vì nữ hài kia còn đang đợi mình. Bất quá có một ngày, hắn cầm con mồi mình giết trở về nội thành mua đồ vật sinh hoạt. Đi trên đường phố nghe được võ giả nghị luận. Nghe nói, Hoa Gia Hoa Lạc cô nương nửa tháng sau sẽ thành hôn với Lê Gia Đại Công Tử. Tin tức lớn như vậy người nào không biết. Lê Công Tử nhà ta là đệ nhất thiên tài thần giới. Hai người kết hợp nhất định sẽ trở thành giai thoại. Nghe được mọi người nghị luận. Cả người Diệp Khai như bị sét đánh, thần sắc ngốc trệ đứng tại chỗ. Vân Phi Dương cũng biết tên nữ hài kia. Hoa Lạc, cách chương.